Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2046, Thấu Thị 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lợi hại hàng đầu sư chỉ cần lấy trên người đối phương bất kỳ vật gì. Giống, quần áo, vớ giày, đồ trang sức, hoặc là ngày sinh tháng đẻ liền có thể thi. Pháp. Thậm chí tại cùng hàng đầu sư nói chuyện, bắt hắn cho đồ vật, liền không, biết chưa phát giác chúng hàng đầu thuật, nhưng là Ngọc Linh Nhi tìm cái kia hàng đầu sư đoán chừng là lừa gạt tiền vơ. Vét của cải mặt hàng, hôn đau một đợt Ngọc Linh Nhi, chính là cả người cả của hai mắt, Triệu Lượng không có tỉnh qua, Ninh Thư cũng không biết mắt nhìn xuyên tường, có phải hay không còn tại Triệu Lượng trên người, Ngọc Linh Nhi ôm thật chặt bao. Ninh Thư nhìn nàng như vậy, cảm thấy kỳ quái, hỏi, người trong túi có thứ gì? Kỳ thật cũng không có cái gì bao, chính là cái kia hàng đầu sư ngoại, trừ cho Triệu Lượng hàng đầu, còn cho ta những thứ đồ khác. Ngọc Linh Nhi lấy ra một bình dầu, hàng đầu sư nói cho nàng đây là quỷ tử dầu. Ninh Thư tiếp nhận ngửi ngửi, mỡ động vật son hương vị, kỳ thật chính là, thi dầu. Điểm tại Ngọc Linh Nhi mi tâm cùng đầu trên lưỡi, có thể làm cho tình hàng hiệu càng thêm tốt, ngoại trừ quỷ tử dầu, hòa hợp hai tiên dầu. Tóm lại chính, là một ít có thể làm cho nhân sự nghiệp thuận lợi, thu hoạch tình yêu đồ vật. Xem ra kia cái gì đại sư cũng không phải cái gì gạt người. Đoán chừng là có, điểm bản lĩnh thật sự, muốn gạt cũng không dám lừa gạt Ngọc gia nha. Tuyết Kiều tỷ. Những vật này ta ném không ném nha. Ngọc Linh Nhi sợ ném có cái gì tai họa buông xuống đầu trên mình. Cũng sợ có chuyện gì buông xuống tại Triệu Lượng trên người. Trong nhà của ta còn cung tất đạt Phật đâu. Ngọc Linh Nhi có loại chính mình khả năng không quay đầu lại được cảm giác. Ninh Thư chỉ là nói. Trong lòng ngươi ở đây a nghĩ liền làm như thế đó đi. Ta không biết nên làm thế nào nha. Ngọc. Linh Nhi đều phải khóc. Hiện tại cái kia hàng đầu sư cũng không biết đi chỗ nào. Mạng người quan trọng. Nếu là Triệu Lượng vẫn chưa tỉnh lại nên làm cái gì a? Ninh Thư. Dù sao lại chuyện này lực bất tòng tâm. Chỉ là an ủi. Triệu Lượng sẽ tỉnh. Tới. Không có điểm nam chính quang hoàn còn thế nào hỗn. Chính là một ngón tay khả năng giữ không được. Hiện tại bác sĩ cũng rất khó. Khan. Kịch bản trong Triệu Lượng xuôi gió xuôi nước, nhưng là hiện tại nhiều tai nạn, không quản được dây lưng quần. Triệu Lượng giống như là một cái ăn mày, đột nhiên biến thành hoàng đế. Sợ hãi sau khi, chính là hưởng thụ xa hoa lãng, phí sinh hoạt, tiền tài, mỹ nhân, địa vị. Chuyện này ngươi vẫn là muốn nói cho người trong nhà. Đây cũng không phải là người có thể xử lý sự tình. Nói cho người trong nhà. Làm người trong nhà có điểm chuẩn bị, Ninh Thư khuyến cáo Ngọc Linh Nhi. Ngọc Linh Nhi lắc đầu, ta bà cùng các ca ca khẳng định sẽ làm cho ta rời đi. Triệu Lượng, các ngươi sự tình chẳng lẽ bọn họ cũng không biết sao? Nói rõ trưởng bối, trong nhà là đồng ý hai người các ngươi cùng một chỗ. Ngọc gia có ánh mắt, nha, yên lặng đầu tư Triệu Lượng. Loại này phía đầu tư pháp chính là bỏ mặc nữ. Nhi cùng Triệu Lượng kết giao, giống như cũng chỉ có Nhu gia không biết tốt xấu, cự tuyệt Triệu Lượng, biết Triệu Lượng tình huống, nàng đến bệnh viện mục đích cũng coi là đạt đến, những chuyện khác không giúp được Ngọc Linh Nhi, trong nhà còn có Mặc Minh làm nàng quan tâm, biết Triệu Lượng trôi qua không, tốt là được rồi, Ninh Thư làm thám tử tư nhiều Triệu Lượng tình huống, liền thanh thản ổn định, cho Mặc Minh trị liệu thân thể, so với Triệu Lượng. Mặc Minh rõ ràng quan trọng nhiều. Mặc Minh thế nhưng là người ủy thác trượng phu. Tốt nhất trả đũa phương thức chính là ta trôi qua so. Người tốt, Ninh Thư trở lại Mặc ra. Mặc Minh nằm trên ghế sofa ngủ rồi. Trên người che, kín chăn mỏng, hẳn là hộ công cho hắn đắp lên. Ninh Thư đến phòng bếp đi cho Mặc Minh nấu canh. Vì không cho bà lo lắng. Ninh Thư còn đặc biệt đi tìm cho Mặc Minh xem bệnh trung y đại phu. Đem thực, đơn cho trung y đại phu nhìn. đại phu nói có thể mới được. Ninh Thư trước tiên đem thực đơn đưa cho Mạc Minh mụ mụ xem. Miễn cho đợi chút nữa ầm ĩ lên, Ninh Thư không muốn cùng Mạc Minh mụ mụ có cái gì xung đột. Ninh Thư cầm bình gốm, trực tiếp tại đất lò trên lò cho Mạc Minh nấu canh. Đốt, vẫn là củi lửa sắc thuốc, củi lửa thịt hầm hương vị chính là tốt. Ninh Thư ngồi tại đất lò lò bên cạnh, cầm trong tay cây quạt chậm rãi quạt. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, trong lòng yên lặng thở dài. Chỉ sợ Mạc Minh thân, thể nàng không thể ra sức. Không biết Mạc Minh có thể hay không kiên trì đến người ủy thác trở về. Nếu như giải quyết Triệu Lượng, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Đến tăng thêm tốc độ, Ninh Thư mở ra nồi, phủi lơ lửng ở mặt ngoài dầu trơn. Không thì cả người canh đều sẽ tỏ ra rất dầu mỡ. Mạc Minh muốn một bát xuống khẳng định kéo hư thoát. Ninh Thư phủi nhiều lần có dầu, thẳng đến trong canh nhìn không thấy váng dầu. Mạc Minh mụ mụ ở bên cạnh nhìn, không nói một lời, chờ Ninh Thư đem canh hầm tốt, Mạc Minh mới chậm rãi từ từ tỉnh lại. Mạc Minh hiện tại ngủ gật thời gian so trước kia dài. Trước kia nhiều nhất một cái tiếng đồng hồ hơn, nhưng là bây giờ có thể có 2 giờ. Tỉnh ngủ trạng thái, coi như có thể, nhưng là Ninh Thư đối Mạc Minh thân thể vẫn không có báo cái gì hy vọng. Chỉ là hơi tình huống tốt hơn một chút, triệt để chữa trị có điểm rất không có khả năng, cho dù có cái gì tiên đan cũng không có tác dụng gì. Dược thạch không y nói chính là Mạc Minh tình huống hiện tại, liền cùng với nàng khi còn sống mắc phải bệnh nan y đồng dạng. Là tất nhiên, muốn chết, hết thảy thủ đoạn bất quá là vì kéo dài có một ngày là một ngày sinh. Mạnh, Mạc Minh nghe nói là Ninh Thư nấu canh, phi thường nể tình uống nhiều một bát. Ninh Thư trực tiếp nói, không cần uống nhiều như vậy, chống đến chính mình, chịu khổ. Mạc Minh lạnh nhạt nói, cũng không có chống đỡ, chỉ là ăn canh, cũng không có cảm giác nhiều no bụng. Ninh Thư nói, ngươi, lượng sức mà đi liền tốt. Buổi tối, Ninh Thư lại cho Mạc Minh làm một lần châm cứu, dùng khăn lau huyệt vị, xuất hiện huyết thủy. Mạc Minh nói, không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là, người châm cứu có điểm hiệu quả, ta cảm giác dễ chịu một chút, thân thể, cũng dễ dàng một ít. Đương nhiên là ta châm cứu hữu dụng, người một chút dễ chịu cùng nhẹ nhõm, thế nhưng là ta phí hết nhiều công phu mới đạt tới. Chỉ cần tu luyện ra một chút xíu linh khí, toàn bộ đều độ cho Mạc Minh. Nếu như Mạc Minh thật một chút cảm giác đều không có, Ninh Thư quả thực nghĩ đấm đất khóc giống, là ngươi châm cứu hữu dụng. Mạc Minh nói, Ninh Thư gật gật đầu, hảo hảo thu về công cụ, sau đó cùng Mạc Minh chăn lớn cùng ngủ. Đoán chừng Mạc Minh là ban ngày ngủ nhiều, này sẽ Mạc Minh thế mà ngủ không được, lôi kéo Ninh Thư nói chuyện. Hôm nay đi bệnh viện xảy ra chuyện gì? Ninh Thư trong thân thể vận hành tuyệt thế võ công, một bên đem bệnh viện sự tình đều nói cho Mạc Minh. Mạc Minh nghe sau trầm mặc một hồi nói, cái kia Triệu Lượng lớn lên cũng không đẹp trai, vì cái gì Ngọc Gia Ngọc Linh Nhi cứ như vậy trầm mê, ngoại nhân không cách nào lý giải. Có nhiều nữ nhân như vậy, còn không thể, không cần, quang hoàn tác dụng, nữ chính có quang hoàn, nam chính cũng có quang hoàn, nam nữ tại quang hoàn dưới, đều là yêu chết đi sống lại. Ninh Thư nói, có lẽ là có phương diện gì đặc biệt xuất nhân ý biểu đi. Trên người hắn có rất nhiều địa phương không hợp logic, tóm lại không nghĩ ra. Mạc Minh nói, tay bao trùm tại Ninh Thư trên mu bàn tay. Ninh Thư nhíu mày nhìn Mạc Minh móng vuốt. Mạc Minh theo Ninh Thư ánh mắt nhìn lại, nói, tay của ngươi rất ấm áp, tay của ta có chút lạnh. Hết chương.